Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5371, mấy món tiểu lễ vật. Chương 5375, mấy món tiểu lễ vật. Chương 5375, mấy món tiểu lễ vật. Giờ này khắc này, tương lai thiên đạo, bất quá là huyền sách bên người một cái đồng tử. Tương lai đại địa mẫu thần, bất quá là đại đạo hóa thân bên cạnh một cái đồng nữ. Bởi vậy, chỉ riêng giờ phút này mà nói, đại địa mẫu thần, xác thực không biết Chu Hoành Vũ, lẫn nhau ở giữa, cũng xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Giờ này khắc này, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, Chu Hoành Vũ đều vượt xa nàng ngàn vạn gấp đôi nhiều. Phải biết, đi qua bên ngoài vòng khu vực hơn 2.000 năm tích lũy, Chu Hoành Vũ pháp lực đã tích lũy tới được đỉnh ngọn núi cổ thánh cảnh giới. Dùng câu thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đi hình dung Chu Hoành Vũ, đây tuyệt đối là không có chút nào làm qua. Mà tương lai đại địa mẫu thần, bây giờ lại vừa từ thiên đạo học phủ tốt nghiệp không bao lâu. Lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, thật là một trời một vực. Đứng trong tương lai đại địa mẫu thần góc độ nhìn, Chu Hoành Vũ nhưng là muốn cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, cùng Tổ Kỳ Lân một quyết thắng thua tồn tại. Mà Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Hoàng, cùng Tổ Kỳ Lân là ai? Giờ này khắc này, cái này bốn người, đều đứng hàng hỗn độn chi hải bát đại cao thủ A. Hắn danh vọng độ cao, uy danh vang, đơn giản tột đỉnh, cùng cái này bốn đại cao thủ so ra. Tương lai đại địa mẫu thần, bất quá là một cái không có ý nghĩa con tôm nhỏ mà thôi. Lần đầu gặp mặt phía dưới, Chu Hoành Vũ nhất thời có chút xấu hổ. Theo đạo lý tới nói, lần đầu gặp mặt, còn không phải có chút lễ vật cái gì. Có thể là vấn đề là, hiện ở trên người hắn, cũng không có mang bảo vật gì a. Hiện hữu bảo vật, vậy cũng là hỗn độn trí bảo, cùng công đức trí bảo. Căn bản không có cách nào đưa người, mà hắn bảo bối của hắn, lại đều tại một cái khác thời không bên trong. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải xin giúp đỡ tính, nhìn về phía đại đạo hóa thân. Cảm giác được Chu Hoành Vũ ý nghĩ, đại đạo hóa thân cười nhạt một tiếng, đem ba kiện bảo vật lặng lẽ đưa vào Chu Hoành Vũ thức hải. Tiếp vào mấy món bảo vật về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ nhất gặp mặt, đây là mấy món tiểu lễ vật, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ lấy ra ba kiện bảo vật, đưa cho đại địa mẫu thần. Đối mặt Chu Hoành Vũ đưa ra lễ vật, đại địa mẫu thần nhất thời gương mặt ngượng ngùng. Lẽ ra, nàng xác thực không có bảo bối gì, cũng rất muốn một số pháp khí chân quý cùng pháp bảo. Thế nhưng là, lẫn nhau vô duyên vô cớ, nàng thật không tốt thu người ta như thế lễ vật quý trọng a. Phóng nhãn hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ trên tay, trống không xuất hiện lấy ba kiện bảo vật. Kiện thứ nhất bảo vật, là một đoàn không đáng chú ý, kim sắc gió xoáy, chỉ một chút một cảm giác, đại địa mẫu thần liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đạo kim sắc gió xoáy, lấy từ thời gian trường hà, là bên trong dòng sông thời gian, thiên nhiên đản sinh thời gian vòng xoáy. Cái này kim lốc xoáy màu vàng, cũng là đại danh đỉnh đỉnh vĩnh hằng chi lực. Chỉ cần đem chính mình chân linh trồng vào kim sắc vòng xoáy bên trong, lại đem kim sắc vòng xoáy đưa vào thời gian trường hà bên trong, kể từ đó liền nắm giữ vĩnh hằng chi thể. Bất kỳ phương pháp nào đều không thể triệt để đem giết chết, trừ phi giống như huyền sách như thế, vận dụng hỗn độn bút cùng hỗn độn thư lực lượng, đem triệt để từ bên trong dòng sông thời gian xóa đi. Bằng không mà nói, bất kỳ lực lượng nào đều giết chi bất tử. Đáng nhắc tới chính là, cùng là vĩnh hằng chi lực, đó cũng là phân phẩm cấp, thấp nhất chỉ có nhất phẩm, chỉ có thể bảo chứng chân linh bất tử mà thôi. Cao nhất là cửu phẩm, liền nhục thân đều có thể cam đoan bất diệt. Cho dù pháp thân bị tách rời, mỗi một khối đều có thể đơn độc tồn tại, pháp thân cơ hồ sẽ không tử vong. Mà bây giờ, đại đạo lấy ra, đương nhiên là cao nhất liền phẩm vĩnh hằng chi lực. Một khi dung hợp cửu phẩm vĩnh hằng chi lực, cái kia đại địa mẫu thần, thật là phát đạt, cho dù pháp thân bị chém thành mấy khối, cũng sẽ không tử vong. Tối đa cũng chỉ là bị trấn áp tại các nơi, không được đoàn tụ mà thôi, nhưng lại không cách nào tránh thức bị phá hủy. Đối mặt như thế nghịch thiên bảo vật, đại địa mẫu thần đương nhiên muốn lại hướng kiện thứ hai bảo vật nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy là một cái kim con thoi. Cái này là một cái ngưng tụ thời gian chi lực tiên thiên linh bảo. Càn khôn toa, bằng vào cái này mai kim con thoi, có thể tự nhiên xuyên việt thời không? Đi tới đi lui cùng mỗi cái thời không? Bất quá, cái này mai càn khôn toa là có tính hạn chế. Chỉ có thể xuyên thẳng qua giữa thiên địa thời không? Một khi tiến vào hỗn độn chi hải, liền vô hiệu, chỉ có thể nhường thời gian gia tốc, hoặc là thời gian giảm tốc mà thôi. Bất quá dù vậy, cái này cũng đã là nghịch thiên cấp bảo vật. Dạng này tiên thiên linh bảo, đừng nói là đại địa mẫu thần, thì liền Chu Hoành Vũ đều vô cùng muốn. Chỉ bất quá, suy nghĩ cẩn thận, hắn lại căn bản không dùng được. Mà lại, càn khôn toa công năng, kỳ thực hoàn toàn có thể thông qua hỗn độn kính đi thực hiện. Thông qua hỗn độn kính, Chu Hoành Vũ như cũ có thể tự nhiên xuyên thẳng qua thiên địa thời không? Xác thực nói, nếu không phải đã nắm giữ mạnh hơn hỗn độn kính, cho dù là Chu Hoành Vũ, đều sẽ đối càn khôn toa thèm nhỏ nước dãi. Bất quá, đã có hỗn độn kính, cái này càn khôn toa, đương nhiên liền có cũng được mà không có cũng không sao. Sau cùng, đại địa mẫu thần, nhìn về phía ba kiện bảo vật, nhìn kỹ lại, đó là một thanh tạo hình kỳ lạ quyền trượng. Quyền trượng phía trên, tản ra nồng đậm đại địa chi lực. Rất hiển nhiên, đây là một thanh tuyệt phẩm thánh khí. Đại địa quyền trượng, bằng vào này chuôi quyền trượng, nàng có thể tự nhiên điều động đại địa chi lực. Có cái này đại địa quyền trượng, đại địa mẫu thần thực lực, trong nháy mắt liền sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Đối mặt như thế nghịch thiên ba kiện bảo bối, đại địa mẫu thần thực sự quá xoắn suýt. Nhận lấy đi, thế nhưng là mọi người không quen không biết, nàng dựa vào cái gì nhận lấy nặng như vậy lễ vật đâu. Không thu a, thế nhưng là cái này ba kiện bảo vật, thực sự quá nghịch thiên. Thiên hạ này rất nhiều bảo vật, cho dù mặc nàng chọn lựa, chỉ sợ đều tuyển không ra so cái này ba kiện càng thích hợp tồn tại. Cái này căn bản liền bất lực cự tuyệt được không? Nhìn xem đại địa mẫu thần xoắn suýt biểu lộ, Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng. Ngươi không cần xoắn suýt, ta đã cho ngươi, liền từ ta có đạo lý của ta. Chấm ngoặc kép, ta cũng không gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, ta bản thân liền sinh ra từ bên trong vùng thế giới này. Ta của tương lai sẽ vẫn lạc, đồng thời cũng giải chuyển thế. Tương lai, ngươi có là thời điểm đến hồi báo ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, người cũng có thể yên tâm to gan nhận lấy cái này mấy món tiểu lễ vật. Bằng vào chúng ta tương lai ở giữa giao tình, điểm ấy tiểu lễ vật, thực sự không tính là gì. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đại địa mẫu thần nhất thời vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai, mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại là sinh ra tại nàng mở ra trong thiên địa. Từ góc độ này đã nói, nàng cũng coi là Chu Hoành Vũ mẫu thần. Nha, không đúng, bây giờ nghĩ lại, hắn hẳn là đại đạo gieo xuống hạt giống đi. Mặc dù là sinh ra từ bên trong vùng thế giới này, nhưng nàng lại cũng không là hắn mẫu thần. Hắn chân chính mẫu thần, hẳn là đại đạo mới là. Bất quá, bất kể như thế nào, đại địa mẫu thần thừa nhận, nàng xác thực vô pháp cự tuyệt chỗ tốt như vậy. Nhiều nhất, chờ sau này có cơ hội, hắn nhiều hơn báo đáp trở về chính là. Suy tư ở giữa, đại địa mẫu thần đỏ bừng hai gò má, gật đầu nói, cái kia liền đa tạ lễ vật của ngươi. Vô luận như thế nào, chấm ngoặc kép, nếu như tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Nghe đến đại địa mẫu thần lời nói, Chu Hoành Vũ yên lặng cười một tiếng, hồi tưởng lại đi qua đại địa mẫu thần sự giúp đỡ dành cho hắn cùng chiếu cố. Điểm ấy tiểu lễ vật, thật không tính là gì. Nếu không có đại địa mẫu thần giúp đỡ, nào có hắn hôm nay a. Nhẹ nhàng đem ba kiện bảo vật, giao cho đại địa mẫu thần. Sau đó, đại địa mẫu thần ôm lấy ba kiện bảo bối, hoan hỉ rời đi. Đối với nàng tới nói, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là mau chóng luyện hóa cái này ba kiện bảo vật. Đem triệt để biến thành chính mình, đưa đi đại địa mẫu thần về sau. Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, hướng đại đạo hóa thân nhìn sang. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, đại đạo hóa thân cũng không có thừa nước đục thả câu. Mà chính là một năm một mười, đem chuyện đã xảy ra, giảng thuật một lần, hết chương.